Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, phần 189. Bạc Truyện Hòa đang ở trên nền tuyết tìm kiếm khoang cứu nạn chung quanh. Nửa ngày lại lần nữa nhặt lên cái cung ấm trang bị. 4 giờ cung ấm kia khoản, Vu Cẩn híp mắt nói. Tiếp nhiệm vụ công tiến vào. Đều là cung ấm hệ thống chỉ có 4 giờ luyện tập sinh, Vera. Nếu muốn thắng hắn, bọn họ cần thiết muốn ở 4 giờ nội kết thúc thi đấu. Hợp tình hợp lý, bất quá, mặt khác hai bộ cung ấm, 8 giờ cùng 9 giờ khác biệt nhưng thật ra không lớn, Vu Cẩn. Đại tuyết là Pháp quốc khởi nghĩa nguyên nhân dẫn đến, lương thực mất mùa bình dân không được ấm no, đương nhiên, cũng giới hạn trong bình dân. Tự bình dân hướng lên trên, còn có giáo sĩ, quý tộc hai đại giai cấp, nắm giữ toàn bộ quốc gia dùng chi không kiệt tài sản, Vera lập tức nhớ tới Bạc Truyện Hòa theo như. Lời, bình dân, giáo sĩ, quý tộc, là tam giai cấp hội nghị. Vu Cẩn gật đầu, 1789 nước Pháp đại cách mạng là lương thực mới vừa cần dung chuyển. Phóng tới trận thi đấu này. Bức bách tuyển thủ động thủ chính là sưởi ấm mới vừa cần. 4 giờ cung ấm, bình dân, 8 giờ, giáo sĩ, 9 giờ, quốc vương cùng quý tộc Vu Cẩn còn ở suy tư. Cụ thể mỗi giai cấp chức năng còn không rõ ràng lắm. Duy nhất có thể biết được chính là, nhóm đầu tiên tuyển thủ đình chỉ cung ấm kỳ hạn là 4 giờ. Chiến đấu sẽ ở cung ấm dưới áp lực nhanh chóng bùng nổ. Bất quá chân chính bọ ngựa bắt ve, muốn đem mọi người một lưới bắt hết, sẽ khởi tay tuyển quý tộc thân phận, tạp ở 4 giờ trình, bình dân đào thải xong, quốc vương, vương hậu sức chiến đấu suy kiệt thời điểm tiến vào, Vera hít sâu một hơi. Hận không thể ném trên tay vòng cổ, ta có thể đem cái này liên bộ lam trên đầu sao? Ngoặc kép, Vu Cẩn một nghẹn, chạy nhanh an ủi, quốc vương. Vương hậu thân phận hẳn là cũng có thể có tả hữu thi đấu quyền lực. Cũng không biết nên như thế nào sử dụng. Vera gật đầu, thưởng thức trong tay vòng cổ. Vòng cổ tới tay thời điểm. Đồng hồ nhắc nhở quá. Quốc vương có thể ở hội nghị một lần nữa phân phối vật tư. Vu Cẩn chợt có sở giác. Chính lúc này gió lạnh lạnh thấu xương quát tới. Vu Cẩn bị đông lạnh run lên. Sau này rụt, nửa ngày lại rụt, nguồn nhiệt tựa hồ đến từ phía sau. Chờ Vera lại lấy lại tinh thần, Vu Cẩn chính toàn bộ nhi dính ở đào thải tuyển thủ khoang cứu nạn thượng. Tựa như ôm một cái bạc cầu. Vera, ngoặc kép, Vu Cẩn chạy nhanh giải thích, khoang cứu nạn có máy sưởi. Vera yêu thương nhìn Vu Cẩn ôm cầu. Vu Cẩn đột nhiên nhớ tới cái gì? Vừa rồi ở chuồng ngựa. Ta thấy được kia trương tím tạp khôi giáp thượng hoa thể tự. Chờ, từ lại có người tới. Vu Cẩn đồng tử sậu xúc, tới không ngừng một vị luyện tập sinh. Trong tầm nhìn, đường chân trời thượng mênh mông cuồn cuộn, ít nhất có 14, 15 danh luyện tập sinh kết bè kết đội mà đến. Bọn họ cho nhau vẫn duy trì phi pháp tổ đội theo dõi khoảng cách. Nhưng không thể nghi ngờ lẫn nhau vì đồng minh. Bọn họ là tới hiệp lực lấy ám sát Mary Hoàng hậu tiền thưởng. Trên hành lang, Ninh Phượng Bắc nhanh chóng cùng mấy người hội hợp, sắc mặt cũng không tốt xem. Lam cùng Nemani còn có những người này, hơn 10 người luyện tập sinh, túng mấy người bố trí lại hảo đều không thể toàn thân mà lui. Ninh Phượng Bắc đột nhiên mở miệng, từ, bọn họ dừng lại, bọn họ, Ninh Phượng Bắc kinh ngạc, bọn họ muốn đàm phán. Vu Cẩn nhẹ giọng nhắc nhở, quốc vương vương hậu nắm giữ vách sai cung tối cao quyền lực quốc vương có thể ở 3 cấp hội. Nghị một lần nữa phân phối vật tư, sưởi ấm vật tư, trong đám người, lại là có một vị tiểu cô nương vô cùng cao hứng đi ra. Vu Cẩn liếc mắt một cái nhận ra là Caesar đồng đội tiểu Nemani Caesar thượng một ván lấy quý. Tộc hương thân kết cục, vũ hội chung trước phát thứ tự tất nhiên không cao. Vô pháp ưu tiên chọn lựa quý tộc, giáo sĩ thân phận, từ nhỏ nhiễm sưởi ấm thiết bị tới xem, cũng là thuộc về bình dân 4 giờ khoản, mọi người đối tiểu nhiễm đi đầu đi ra không hề dị nghị. Vu Cần lẩm bẩm mở miệng, nhất chiếm ưu thế thân phận không phải quý tộc, mà là bình dân, Vera. Cái gì? Vu Cần giải thích, ích lợi tương quan, chỉ có bình dân bắt đầu mới có thể ở trong thời gian ngắn tụ tập nhiều nhất minh hữu. Quý tộc, giáo sĩ không có sinh tồn áp lực, có khuynh hướng từng người vì doanh, Tiểu Nhiễm cười tủm tỉm mở miệng. Quốc vương bệ hạ, Ninh Phượng Bắc hừ một tiếng. Tiểu Nhiễm bốp bốp bốp bốp nói, ngoặc kép, chúng ta liền một cái yêu cầu. Hội nghị trước tiên, tam giai cấp cung ấm vật tư chia đều. Ngài đáp ứng rồi chúng ta liền cùng nhau vô cùng cao hứng hồi website. Rất công bằng, bạc chuyện hòa cân nhắc, chúng ta bảo đảm chính mình cung ấm là được. Quản mặt khác quý tộc giáo sĩ làm gì? Chứ bỏ tiểu vu có ai lại đây tỏ vẻ hạ? Này tòa website cung quá lạnh nhạt. Bảo hoàng đảng đâu, đông chết cầu, Ninh Phượng Bắc lại hừ một tiếng, không tỏ ý kiến, Tiểu Nhiễm hiển nhiên nhìn đến hy vọng, vui vui vẻ vẻ lộ ra răng nanh, kia chúng ta cũng không ám sát hoàng hậu lạp, chính là, Vu Cần nhìn Tiểu Chianong cung lan can hạ Tiểu Nhiễm Mani phong tín tử tú. Hoặc là nói trốn sát nữ tuyển thủ phần lớn có một loại trật tự rõ ràng câu thông khí chất. Như là Louis 15 hội nghị trung Ninh Phượng Bắc, còn có lúc này Tiểu Nhiễm Mani ước chừng là giới tính ưu thế. Các nàng cực kỳ am hiểu đưa ra, gãi đúng chỗ ngứa, điều kiện. Làm đối phương vô pháp cự tuyệt, Ninh Phượng Bắc miễn cưỡng gật đầu. Đi website, vị này anh tư táp sảng quốc vương cõng lên thương. Uy hiếp lực 10 phần, Vu Cần lại đột nhiên nhẹ giọng mở miệng. 15 cá nhân, Vera mờ mịt. Cái gì, Vu Cẩn thần sắc đầu túc, ngữ tóc bay nhanh, phía dưới chỉ có 15 cá nhân, vô luận là 2 người tổ, 4 người tổ, tuyển thủ kết minh nhất định là số chẵn, còn có một người ở đâu? Tiểu Nhiễm lại bốp bốp bốp bốp nói, chính là, tam giai cấp hội nghị các cầm một phiếu, bình dân đầu thông qua, quý tộc giáo sĩ khẳng định đầu phản đối, 2, 1 ta cũng không có cách. Cho nên chúng ta còn có cái yêu cầu. Vu Cẩn bỗng nhiên một đốn. Trong đầu rào rạt lật qua chương trình học tư liệu lịch sử. 1789. Nước Pháp đại cách mạng. Bình quyền dự luật lần đầu tiên đưa ra. Cùng Tiểu Nhiễm theo như lời nhất trí. Quý tộc, giáo sĩ đồng thời đầu ra phiếu chống. Bình dân vô pháp lay động quý tộc thống trị. Đem họng súng đồng thời nhắm ngay giáo hội giai cấp. Lúc đó Thiên Chúa giáo sẽ là nước Pháp lãnh thổ lớn nhất người nắm giữ. 13 vạn giáo sĩ có được có thể bằng được quý tộc tài phú. Ngắn ngủn một năm gian, Paris dân gian chính trị đoàn thể bắt đầu đại lượng đả kích giáo hội uy tín. Tôn giáo hệ thống gần như hủy bỏ, quyền lực từ giáo hội chuyển rời đến quốc gia. Bình dân, giáo sĩ đánh mất đầu phiếu quyền, đệ tam giai cấp tế thân hội nghị thứ tịch. Đã từng làm hoàng thất đồng minh giáo sĩ đại lượng đào vong hoặc bị xử tử. Không có vĩnh hằng minh hữu, chỉ có ích lợi đã đến giả cuộc đua. Nếu chiếu dọi đến vòng đào thải, sở hữu sưởi ấm thiết bị bị quý tộc, bình dân sở phân, giáo sĩ đem hai bàn tay trắng. Lúc này hoa hồng trắng hoa hồng đỏ, bạc chuyện hòa đều vì quý tộc thân phận. Vu Cẩn tại đây luân chi sơ đem 9 giờ cung ấm thiết bị cho sở sở. Chính mình mang chính là màu cam 8 giờ cung ấm trang bị. Liên kém không ở ót viết Vu tiểu giáo sĩ. Tiểu Nhiễm nhếch miệng cười. Chúng ta tưởng cùng bệ hạ kết minh, hy vọng bệ hạ đồng ý. Versailles cung nhóm đầu tiên bị thanh đi ra ngoài tuyển thủ. Không nên là chúng ta, cũng không nên là bệ hạ, mà là cùng chúng ta đều vô can giáo sĩ giai tầng, Vera. Ninh Phượng Bắc theo bản năng nhìn về phía Vu Cần. Vu Cần còn chưa mở miệng, ta, phía sau bỗng nhiên một đạo kình phong, nhàn nhạt hoa nhài mùi hương từ chóp mũi bay tới, Vu Cần bắt lấy lưỡi lê tay chính là một đốn, tiếp theo đột nhiên đổi vì khuỷu tay đánh, tiểu vu, Vu Cần trở tay xuất đao, phía sau người như quỷ mị, lạnh băng họng súng chính để ở hắn sau cổ, đúng là lan can hạ biến mất đệ thập lục người. Là môn sơ thiếu nữ thanh thúy lãnh đạm thanh âm truyền đến. Đừng nhúc nhích, Vera nháy mắt họng súng nhắm ngay là môn sơ tiểu vu do dự, bạc chuyện hòa. Nhíu mày, thấp giọng nói, nửa cây em tuyết địa ở ngoài. Ở tuyết địa bôn ba sở sở đồng thời buột miệng thốt ra tiểu vu do dự. Sau đó vỗ váy than tiếc, lúc này nói cái gì thân sĩ phong độ. Xông lên đi, đi lên chính là tấu vịt. Sau đó lại lo chính mình nói. Ai nha, bất quá tiểu vu vừa thấy chính là từ nhỏ đến lớn ngoan ngoãn đát. Giáo dưỡng thực hảo vịt, không như thế nào cùng nữ hài tử tiếp xúc mới có thể do dự. Vừa quay đầu lại, vệ thời mặt vô biểu tình, vệ thần ánh mắt ở lam bát cóc vu cẩn trên tay băn khoăn. Nam nhân đột nhiên ôm chặt lưng ngựa, sờ sờ trong gió hỗn độn. Vệ thần, chậm rãi chậm một chút, ta này muốn ngã xuống a a. Này mã hào điên a, đôi mắt còn trường như vậy kỳ quái. Má ơi thật muốn rớt a a a. Tiểu chia nông cung sân phơi. Vu Cẩn hô hấp rốt cuộc bằng phẳng. Buông tay, ta đồng ý. Nếu các ngươi có thể bảo đảm hoàng hậu an toàn, ta có thể rời khỏi hội nghị đầu phiếu. Lam lại nhẹ nhàng cười. Ngươi cũng có thể lựa chọn rời khỏi thi đấu. Vu Cẩn vô luận ở đâu cái trận doanh đều là trong lúc thi đấu không chừng số. Vu Cẩn biểu tình bất đắc dĩ. Đôi tay nhẹ nhàng giơ lên lưỡi lê cũng súng trường. Ánh mắt bình tĩnh đảo qua Vera. Ý bảo vô hại, ngươi hiểu lầm. Thiếu niên đột nhiên xoay người đối Lam lượng đao. Lam đột nhiên không kịp dự phòng liền phải khấu động cò súng. Vera lại giành trước một bước làm bộ khấu hạ. Lam động tác sậu đình. Không thể không buông ra đối Vu Cẩn hiếp bức. Vu Cẩn tim đập kịch liệt. Quá tưởng thắng người. Nhất định luyến tiếc một mạng đổi một mạng. Hắn đánh cuộc chính xác. Tiểu Chia Nông cung tiếp theo phiến ổ lên. Vu Cẩn bay nhanh tàng nhập hàng hiên. Tiếp theo lưỡi lê sáng như tuyết chặt đứt dây thừng. Ninh Phượng Bắc quả quyết mở miệng. Ta cho rằng các ngươi là tới nói giao dịch. Nguyên lai là tới cường đoạt. Ở Minh Hữu yểm hộ hạ. Mã câu một tiếng hí vang chở Vu Cẩn từ hậu viện lao ra. Vu Cẩn đột nhiên thấp người. Hai ba đạn lạc theo bên cạnh người cọ qua. Hắn một phen bắt được dây cương. Không tưởng này thất thủy linh linh mã câu lại là chạy trốn tắc mau. Giải Hoan liền hướng tuyết lâm một chỗ phóng đi. Nơi đó có một khác con tuấn mã. Còn có trên lưng ngựa người. Sờ sờ thở hổn hển. Vệ thân đừng dày vò ta. Ta có thể cùng tiểu vu ngồi kia thất sao? Sao sao sao sao? Này mã muốn đem ta điên phun ra. Vệ thời có lệ ừ một tiếng. Sờ sờ đôi mắt sậu lượng. Ngài đồng ý. A, ta nếu không tìm một chỗ đem ngựa thay đổi. Không đúng, đem ta đổi cấp tiểu vu. Vệ thời đột nhiên giữ chặt cương ngựa. Đi xuống, nga, sở sở ngoan ngoãn dẫn theo váy xuống ngựa. Bên người một đạo đỏ thẫm ảnh bay qua. Vu Cẩn đôi mắt mở to lưu viên nhìn về phía vệ thời. Sở sở chạy nhanh phất tay. Tiểu vu này tiểu viên mặt cùng ngựa con tròn xoe ngập nước đôi mắt nhưng thật ra hòa lẫn. Đáng yêu khẩn, vệ thời đột nhiên duỗi tay, Vu Cẩn theo bản năng duỗi tay, hai con ngựa sai thân một cái chớp mắt nghe đại lão mở miệng. Nhảy, lòng bàn tay trầm ổn hữu lực, Vu Cẩn một cái treo không, bị vệ thời kéo lên tuấn mã lưng ngựa, nóng cháy hữu lực cánh tay đem người vững vàng đè lại. Sau đó vệ thời không chút để ý ý bảo sờ sờ đuổi theo kia thất nhảy nhót ngựa con. Chính mình lên ngựa, sờ sờ, ngoặc kép, Vu Cẩn ngẩn ngơ, chạy nhanh phịch giấy dụa muốn nhảy xuống. Hết chương.